Ông Quang bẹt ngay cái búa sang bên cạnh rồi quát lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net